Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, hoàn thành. Chương 48, hoàn thành cơm chưa thời gian. Tim Trung Nhiễm chàng trung gian bên cạnh cái ao. Hoặc có lẽ bây giờ hẳn gọi là quảng trường cứ điểm. Lúc này ở bên cạnh cái ao bên trên, bên trong cứ điểm những người may mắn còn sống sót, đang làm cơm trưa, không cần phân công an bài cái gì. Các cô gái cũng ngầm thừa nhận như vậy bắt đầu tham dự nấu cơm. Mà các nam nhân hỗ trợ cầm một ít vật nặng, chuyên chở xuống đồ vật, bởi vì dân số rất nhiều, cho nên đối ứng với nhau yêu cầu chén đĩa cùng nồi và bếp cũng cần càng nhiều. Bên cạnh cửa hàng lớn, thỉnh thoảng từ bên trong phát ra đủ loại tiếng hỗn loạn thanh âm. Tất cả mọi người ở tìm giúp nồi và bếp, Tương Sơn cũng sẽ không bởi vì này sao điểm có thể tìm được đồ vật. Đi lãng phí tiền mua, rất nhanh nồi đều bị tìm tới, mà có than đá khí bình lò bếp liền không cần rời ra ngoài. Phần lớn đều tại hộp số bên trong, mà bên cạnh cái ao bên trên bắc tới đề nghị lò bếp bên trong. Trưng đã sớm nhanh thật là lớn nồi thức ăn, cái này nồi lớn vô cùng, đủ đồng thời mười mấy người ăn, mặc dù đang đáp gỗ nắp nồi, nhưng là phiêu tán đi ra mùi thơm, hay là để cho chu vây ngồi mọi người, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, những người này phần lớn đều là mới tới Ninh Giang đám người kia. Ngày hôm qua lần đầu tiên ăn đến tận thế sau nồi lẩu, buổi sáng cũng tùy ý ăn chút điểm tâm. Cho nên buổi trưa bữa ăn chính, cũng bởi vì Tương Sơn nhìn đại gia, mọi người, khổ cực, đãi đại gia, mọi người, mà trở nên phong phú. Cái này làm cho đám này lâu không dính tinh mọi người. Lộ ra vô cùng cấp bách, Tương Sơn như cũ ngồi ở đó đem, không biết từ đâu tìm đến một người trên ghế salon. Ghế salon ghế dựa lưng vào ao nước, cầm trong tay chai nước. Nhìn chung quanh bận rộn mọi người, trong nồi hầm này, là khoai tây hầm gà khối, vì thế Tương Sơn còn mua hai cái gà, dù sao hắn cũng cảm thấy một con gà không đủ ăn. Khoai tây là Tương Sơn trong xe còn lại khoai tây, những thứ này khoai tây việc trải qua nhiều ngày như vậy, cũng mau tiêu hao hết, Tương Sơn trong lòng cân nhắc, có phải hay không thối tiền đồng thời, cũng đi tìm còn có thể ăn thức ăn. Như vậy nguyên liệu nấu ăn tiêu hao, hiện tại hoàn hảo, các loại, chờ, cứ điểm người càng ngày càng nhiều, quả thật cũng là một không lớn không nhỏ vấn đề, thịt gà đặc biệt mùi thơm, truyền vào Tương Sơn trong mũi, không khỏi làm hắn cũng có chút phát tham, bụng quả thật cũng có chút đói, Ninh Giang cùng Trần Long đám người tụ chung một chỗ, thỉnh thoảng nhìn về phía Tương Sơn, cùng với Tương Sơn cái chân kia. Ngươi không có nói đùa chớ, một cước đem ghế salon đá lên cao 2 mét tủ. La Bạc có chút kinh ngạc nói, biểu tình một bộ không tin dáng vẻ, Ninh Giang liền vội vàng chụp hắn một chút, chặn lại nói, ngươi kích động cái gì tinh thần sức lực, ngươi quên mập mạp đều biến thành diêu minh như vậy, còn có cái gì không thể nào. Ta và các ngươi nói, là nghĩ nói cho các ngươi biết. Hắn cũng cùng hẳn giống như chúng ta, cũng biến dị, Trần Long cùng đầu chọc quyền, mặc dù không có thấy Ninh Giang thấy cảnh tượng, nhưng là cũng đều tin tưởng, cái mặt thế này có cái gì thần kỳ phát sinh, bọn họ có lẽ cũng sẽ không kinh ngạc, hơn nữa, ta cảm thấy cho hắn biến dị hẳn đã so với chúng ta sớm rất nhiều, hơn nữa thành thục rất nhiều, khả năng cái kia cái sủng vật máy móc chó. Cũng có thể cùng hắn biến dị có dính dấp, Ninh Giang trịnh trọng nói. Dẫn mấy người cũng gật đầu liên tục, La Bạc hâm mộ mắt nhìn Tương Sơn, lẩm bẩm, không biết chúng ta sẽ thành khác thành hình dáng gì, ta cũng không nên biến thành mập mạp. Đầu chọc quyền nghe, cười mắng đến đánh La Bạc một chút, sau đó hai người dùm bang, Ninh Giang cùng Trần Long nhìn hai người, cũng cười lên, Tương Sơn xốc lên một khối thịt gà. Mới vừa nhét vào trong miệng, thịt gà rất non nớt, nước canh đầy đặn, cắn xuống một cái, dai 10 phần, bất quá bề ngoài như có chút mặn, liền vội vàng bái phần cơm, đem trong miệng vị mặn đè xuống. Này tận thế liền không nên chê thức ăn mùi vị, bất quá Tương Sơn trong lòng vẫn là có chút nhỏ tiểu khó chịu. Cơm cũng là ở bên cạnh cái ao bên trên trong nồi lớn. Dùng củi lửa đốt đi ra, như vậy cơm, có một cổ trong nhà nồi cơm điện không có thanh mùi thơm ni mắt nhìn trước mặt hoặc ngồi trên chiếu, hoặc là rời cái ghế ngồi ở phía trên mọi người. Đám người đều có điểm không tự chủ được, vây quanh hắn, vừa định nói chút chuyện, bỗng nhiên cảm giác có người đi tới bên cạnh mình, quay đầu nhìn, một nữ nhân bóng người, đập vào mi mắt, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn nàng. Tương Sơn đối với nữ nhân này có chút ấn tượng, hình như là Ninh Giang nhóm người kia bên trong nữ nhân. Kia, cái đó, ba, tam ca, cảm ơn ngươi mới vừa rồi cứu ta. Nữ nhân có chút khẩn trương vừa nói, ánh mắt nhìn Tương Sơn có chút sợ hãi. Tương Sơn lúc này mới nhớ tới, nữ nhân này dường như chính là, mới vừa rồi chính mình một cước đá lên ghế salon. Thiếu chút nữa bị ghế salon ngăn chặn nhân vật chính. Khoát khoát tay, Tương Sơn mở miệng nói. Chuyện nhỏ, không có gì, đi ăn cơm đi, có chút bất cận nhân tình. Thật ra thì cũng là Tương Sơn trong tính cách một bộ phận. Cảm thấy không có vấn đề chuyện nhỏ, hắn không sẽ để ý những thứ này. Nữ nhân trưởng tương đối thanh tú, tuổi rất trẻ dáng vẻ, vóc dáng không cao. Tròn trịa khả ái trên mặt, hơi ửng đỏ, gật đầu một cái, muốn đi lại có chút do dự dáng vẻ, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Tam ca, ta gọi là Thẩm Thư Phàm, ngươi có thể gọi ta Phàm Phàm Mani. Vừa dứt lời, Tương Sơn còn chưa kịp phản ứng, cái này kêu Phàm Phàm nữ hài, liền bưng cái mâm, chạy đi đi, trong đầu có chút không thăm dò rõ ràng, cô bé này rốt cuộc có ý gì? Là cảm tạ mình, hoặc là đối với chính mình có ý kiến gì? Tương Sơn không đi suy nghĩ nhiều, buồn cười lắc đầu một cái, tiếp tục chính mình bữa trưa, trừ khoai tây hầm gà khối, ở hộp số bên trong lò bếp, còn làm chút rau cải, rau xanh xào cải trắng, xen lẫn điểm thịt heo, cũng coi như nửa món ăn mặn, không có ai so đo thức ăn thật xấu, chỉ cần là nóng hổi, có thể ăn no. Trải qua tận thế mọi người, đều đã rất thỏa mãn, mắt nhìn trong nồi thức ăn đã không nhiều, Tương Sơn chăm sóc Ninh Giang nói, cho những thứ kia vọng gác thượng nhân, chưa chút thức ăn, thay ca người ăn xong, cũng nhanh chút đi lên, Ninh Giang gật đầu một cái. Bưng cái mâm, đem bên trong không nhiều cơm thừa thức ăn bới xong, nhưng sau đó xoay người hướng các cô gái đi tới. La Bạc, ngươi và đầu chọc bên kia liên quan, khô, như thế nào đây? Tương Sơn dự định hỏi một chút, ở quảng trường một nửa kia làm việc mấy người, mở miệng hỏi, La Bạc thu hồi nhìn bên cạnh mấy người nữ nhân cặp mắt. Liền vội vàng trả lời, tạm được, số 2 lầu bên kia có nhà hội sở, bên trong ghế salon ghế ngồi rất nhiều, cửa đậu xe cũng nhiều, phần lớn cũng có thể mở. Mới có thể rất nhanh lấp kín, được, khổ cực các ngươi, Tương Sơn vừa nói ném với khói đi qua, suy nghĩ một chút bên cạnh còn có đầu chọc quyền, thuận tay liền đem cả gói Trung Hoa đều vứt cho hắn. La Bạc cao hứng nhận lấy, móc ra điếu thuốc đốt, chuyển một cây cho đầu chọc quyền, cười nói, tam ca, ngươi là không biết, chúng ta trên đầu thuốc lá cũng mau không, khói vắt này. Quả thật không thể rời bỏ a, khói, còn rất nhiều, chỉ cần các ngươi đi theo ta, cái gì không có, Tương Sơn cười cười, không có vấn đề nói, tầm mắt quét qua mọi người, bắt đến trong đám người kia lau tịnh ảnh, rất nhanh, hắn liền phát hiện Hạ Thật, tầm mắt mới vừa nhìn sang, đúng lúc, Hạ Thật cũng đang nhìn về phía hắn, hai người một cái mắt đối mắt, Tương Sơn không tự biết cười cười. Mà Hạ Thật lại lập tức đỏ mặt cúi đầu, nhìn Hạ Thật như vậy biểu hiện, Tương Sơn vui vẻ cười lên, bận rộn thời gian, luôn là trải qua thật nhanh, tận thế mọi người, có lẽ cũng cần bận rộn như vậy thời gian, tới chết lặng chính mình thần kinh, nếu như dừng lại, có thể sẽ suy nghĩ những thứ kia tốt đẹp nhớ lại, cùng với không tốt nhớ lại, đại gia, mọi người, chừng nghỉ ngơi, đều đang bận rộn làm việc. Làm Tương Sơn an bài xuống sự tình, các cái thông đạo phần lớn đều bị lấp kín. Đi theo Tương Sơn an bài, lưu lại dựa vào tình đạo đại đường xe chạy, một cái có thể sống động lối đi. Tương Sơn đứng ở duy nhất lưu lại lối đi, hài lòng gật đầu một cái. Lối đi duy nhất là một cánh xe hàng đại môn. Dĩ nhiên, đối ứng với nhau, nghĩ, muốn mở ra, yêu cầu chìa khóa, có lẽ rất nhiều lớp kín lối đi. Chỉ cần nhân loại mưu đồ là có thể lật xem, nhưng là Tương Sơn không có vấn đề. Như vậy phủ kín đường là ngăn cản zombie dùng, ngăn cản Tương Sơn trong đầu lo lắng nhất. Cái loại này hy vọng không nên phát sinh đáng sợ thi chiều. Chân trái hơi cong, phát lực đạp một cái. Tương Sơn một chút nhảy lên chừng mấy thước nóc xe, nghĩ, muốn, vòng ngoài nhìn, bế tắc đủ loại xe hơi đồ dùng biểu diễn vòng ngoài. Cũng vây quanh từng vòng, tràn đầy trông lưới sắt, những thứ này cũng là Tương Sơn kiệt tác, dĩ nhiên đồ vật là cửa hàng mua, muốn vây quanh mấy cái thông đạo, những thứ này lưới sắt, hoa hắn không ít tiền, mấy ngày nay cơm nước. Có lẽ còn so ra kém những thứ này lưới sắt giá tiền. Xoay người, cúi đầu mắt nhìn xuống đứng ở phía dưới mọi người. Mở miệng nói, rất không tồi, mấy ngày nay đại gia, mọi người, cố gắng, rốt cuộc có hồi báo. Bây giờ đại công cáo thành, khổ cực đại gia, mọi người, người phía dưới bầy, nam nhân và nữ nhân, cũng vui vẻ nhảy cỡn lên, một bộ hết sức phấn khởi dáng vẻ. Lẫn nhau không ngừng được, phải, thảo luận, quả thật, mấy ngày nay công việc, đối với nam nhân và nữ nhân đều rất mệt nhọc, rất nhiều người trên thực tế, khả năng mãi mãi cũng chưa từng làm như vậy việc chân tay. Lúc trước bọn họ có thể là cha mẹ bên trong bảo bối, cũng có thể là công ty thành phần trí thức, cũng có là mỗi thiên hoa thiên tửu địa tiểu thư, Tương Sơn nhìn mọi người đủ loại biểu hiện. Cũng vui vẻ yên tâm cười cười, có lẽ những người này, đủ loại tâm lý ý nghĩ, hắn vĩnh viễn suy nghĩ không ra, nhưng là bây giờ những người này phụ thuộc vào hắn, là hắn chi nhánh, là dựa vào hắn người may mắn còn sống sót, xoay người vẫn nhìn quảng trường này, trong lòng cũng nhớ tới, nơi này sau này sẽ là khác cứ điểm, mặc dù hắn có thể sẽ rời đi, nhưng là bây giờ là thuộc về hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn ở đó, được, nơi này việc làm hoàn, chúng ta đi sửa đổi xuống các ngươi ở nhà khách, như vậy mới không sơ hở tí nào, Tương Sơn nhìn đám người nói. À, còn phải làm việc à? À, không phải đâu, ở từng tiếng liên tiếp than phiền trong tiếng, Tương Sơn vui vẻ cười lên. Hết chương.